rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ sáng, Tần Lễ Tinh lùi xe vào gara. Hôm nay anh lái chiếc xe Việt dã bình thường. Cốp xe chất đầy quà gặp mặt mà Ngu Mãn đã dậy sớm chuẩn bị từ sáng. Tần Lễ Tinh nói, đi thôi, đồ trong cốp sẽ có người mang vào. Ngu Mãn gật đầu, nghiêng người, nhấc hai hộp quà đặt ở ghế sau lên. Đây là thứ cô đã mua sau khi ký hợp đồng với Tần Lễ Tinh vào tuần trước. Là một nhân viên đủ tiêu chuẩn, cô tự nhiên phải nghĩ đến những điều mà ông chủ chưa nghĩ đến. Tần Lễ Tinh nhìn hai hộp quà, không nói gì, đẩy cửa xe bước xuống. Ngu Mãn cũng xuống xe, chủ động đi đến bên cạnh Tần Lễ Tinh, hỏi, Lễ Tinh, có cần nắm tay không? Tần Lễ Tinh khẽ ho một tiếng, nói ngắn gọn, nắm, có kinh nghiệm lần trước. Hôm nay Tần Lễ Tinh tự nhiên hơn nhiều, anh nắm lấy tay Ngu Mãn đưa tới. Hai người bước song song về phía cửa biệt thự. Trên tầng 2, Tần Nho Nguyệt nhìn hai người nắm tay nhau về nhà, không khỏi nhướng mày, chẳng lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên là thật? Tần Nho Nguyệt quá hiểu tính khí của Tần Lễ Tinh, vẫn cần phải quan sát thêm. Sau khi thấy hai người đã đến cửa, Tần Nho Nguyệt mới rời mắt, xoay người đi xuống lầu. Trình Mỹ Chân đã bảo Tần Nho Nguyệt đón về từ sáng sớm. Bà cũng được Tần Nho Nguyệt kể cho nghe tin Tần Lễ Tinh và Ngu Mãn đăng ký kết hôn. Vừa về đến nhà, bà đã tắm rửa sạch sẽ, còn chọn một chiếc sườn xám rực rỡ trong tủ quần áo để mặc. Sau đó ngồi trên ghế sofa chờ cháu trai và cháu dâu về. Tần Nho Nguyệt đi dép lê xuống lầu, vừa lúc thấy cửa lớn biệt thự được mở ra từ bên ngoài. Tần Lễ Tinh và Ngu Mãn tay trong tay bước vào. Trình Mỹ Chân mỉm cười đứng dậy. Về rồi à? Bà tiến lên hai bước. Ngu Mãn buông tay Tần Lễ Tinh, nhanh chóng đi về phía Trình Mỹ Chân, cười nói, bà nội, sức khỏe của bà đã khá hơn chưa ạ? Trình Mỹ Chân nắm lấy tay Ngu Mãn. Khá hơn nhiều rồi, khá hơn nhiều rồi. Ngu Mãn đưa món quà mình mang đến cho Trình Mỹ Chân. Bà nội, cháu không biết bà thích gì nên chọn đại cho bà một chiếc khăn lụa. Mong bà thích, đều là người một nhà. Khách sáo làm gì? Trình Mỹ Chân nhìn Ngu Mãn, càng nhìn càng ưng ý. Tần Lễ Tinh ở bên cạnh bổ sung. Đúng vậy, xe cháu còn chở cả cốp quà. Đã nói là không thiếu. Cô ấy cứ nhất quyết chuẩn bị. Ngu Mãn liếc anh một cái. Đã nói rồi, đó là lòng thành của em. Hai người lời qua tiếng lại, trông giống như một cặp tình nhân đang cãi nhau lúc yêu đương nồng nhiệt. Tần Lễ Tinh thấy Tần Nho Nguyệt đi tới, hất hàm về phía anh ấy. Đây là Tần Nho Nguyệt, gọi anh ấy là anh là được. Ngu Mãn nhìn sang, Tần Nho Nguyệt mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, đeo kính gọng nửa viên. Anh ấy dịu dàng đưa tay về phía Ngu Mãn. Chào em, Mãn Mãn. Ngu Mãn cũng đưa tay ra bắt tay anh ấy, tiện thể đưa hộp quà trong tay cho anh ta. Anh Nho Nguyệt, em cũng không biết anh thích gì nên chọn một chiếc ghim cài áo cho anh. Mong anh thích. Tần Nho Nguyệt nhận lấy món quà. Cảm ơn, em thật có lòng, anh sẽ trân trọng nó. Trình Mỹ Chân kéo tay Ngu Mãn. Nào nào nào, đứng làm gì, ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống nói chuyện. Tần Nho Nguyệt nhìn Tần Lễ Tinh một cái. Tần Lễ Tinh nói, nhìn em làm gì? Không có gì. Tần Nho Nguyệt ngồi xuống ghế sofa đơn. Tần Lễ Tinh đương nhiên ngồi xuống bên cạnh Ngu Mãn. Anh ấy nhìn sang, hai người ngồi cạnh nhau trông rất đẹp đôi. Đây cũng là lần đầu tiên anh ấy gặp Ngu Mãn. Nhìn cô gái trước mặt, đoan trang hào phóng, đúng là có chút khác với những gì anh ấy nghe được. Ngu Mãn nhận thấy ánh mắt của Tần Nho Nguyệt. Cô quay đầu nhìn anh ấy, dùng ánh mắt dò hỏi. Tần Nho Nguyệt liền nói, hai đứa đăng ký kết hôn quá vội vàng. Hai ngày nữa anh sẽ bảo người ta đặt chỗ. Chúng ta cùng với bố em. ăn một bữa cơm gia đình. Trình Mỹ Chân vội vàng nói, đúng đúng đúng, Mãn Mãn, cháu về nói với bố cháu, xem khi nào ông ấy rảnh, hai nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Bà lại nắm lấy ngón tay của Ngu Mãn, sao vẫn chưa có nhẫn? Được Trình Mỹ Chân nhắc nhở, Ngu Mãn mới nhớ ra sáng nay mình đã quên mất việc gì. Quên nói với Tần Lễ Tinh chuyện nhẫn cưới. Đầu óc cô nhanh chóng xoay chuyển. Vừa định mở miệng, Tần Lễ Tinh ngồi bên cạnh đã nhanh hơn cô một bước. Hàng đặt làm riêng, phải hai ngày nữa mới lấy được. Trình Mỹ Chân không vui. Tinh Tinh, cháu làm việc này không đúng rồi. Hàng đặt làm riêng chưa có. Chẳng lẽ không thể mua tạm một cái khác sao? Ngu Mãn nắm chặt tay Trình Mỹ Chân, cười nói, bà nội, bà đừng trách Lễ Tinh, là cháu nói không cần mua nhiều, nhẫn cưới có một chiếc là được rồi, nhiều quá lại trông không quý. Trình Mỹ Chân nói thì nói vậy, nhưng hai đứa kết hôn thật sự quá vội vàng, nhiều thứ chưa kịp chuẩn bị. Bà vừa nói vừa sốt ruột, nhìn cháu trai cả, nho nguyệt, cháu bảo Tiểu Triệu mang cuốn sổ trang sức đến đây. Để Mãn Mãn chọn, xem có thích gì không. Sinh lễ đã chuẩn bị trước đó, cháu cũng sắp xếp đi. Còn nữa, bà nội, Ngu Mãn vội vàng ngăn lại. Cô nói, bà nội, thật sự không cần đâu à, Lễ Tinh đối xử với cháu rất tốt. Hơn nữa bình thường cháu cũng không thích đeo mấy thứ này. Bà đừng làm phiền anh Nho Nguyệt nữa, những nghi lễ cần có thì vẫn phải có. Tần Nho Nguyệt tiếp lời. Tần Lễ Tinh nhìn ba người trò chuyện qua lại, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Ngu Mãn. Ngu Mãn vẫn luôn mỉm cười, nắm tay Trình Mỹ Chân nói chuyện với bà, giọng điệu cô nhẹ nhàng, có một nét đặc biệt riêng. Bất kể Trình Mỹ Chân và Tần Nho Nguyệt nói gì, hỏi gì, ngay cả một số câu hỏi hóc búa, cô đều khéo léo hóa giải. Quan trọng hơn là anh căn bản không cần phải lên tiếng, ngoại trừ lúc nãy anh trả lời vấn đề về nhẫn cưới. Còn lại anh hoàn toàn không cần phải lo lắng. Anh nhàm chán lấy một quả táo trong đờ ứa hoa quả, cắn một miếng, trong lòng càng thêm hài lòng với tinh thần hợp tác của Ngu Mãn. Sau bữa cơm, Tần Nho Nguyệt còn có việc phải làm ở công ty nên không lâu sau đã rời đi. Tần Lễ Tinh và Ngu Mãn ở lại thêm một lúc rồi cũng tìm lý do rời khỏi. Hai người lên xe, Trình Mỹ Chân còn ra tiễn. Đợi xe chạy xa một đoạn, Ngu Mãn nhìn vào gương chiếu hậu bên ngoài. Cô nói, bà nội vào nhà rồi. Tần Lễ Tinh cũng nhìn vào gương chiếu hậu. Ừ, gần đây tôi có việc. Ý tứ là gần đây có thể sẽ không về nhà, để Ngu Mãn tự lo liệu. Ngu Mãn gật đầu, ừ, tôi biết rồi. Tần Lễ Tinh đưa Ngu Mãn đến cổng khu dân cư, đợi cô xuống xe xong, anh đạp ga phóng đi. Ngu Mãn nhìn theo hai lần rồi nhanh chóng xoay người về nhà. Sau khi Tần Lễ Tinh nói gần đây có việc, hai người họ đã nhiều ngày không gặp mặt. Hai ngày nay Ngu Mãn cũng rất bận, cửa hàng mà Ngu Phong Lâm sang tên cho cô còn một số thủ tục chưa hoàn tất. Ngày nào cô cũng đi sớm về muộn, mãi đến chủ nhật mới có thời gian rảnh rỗi. Lớp học nhiếp ảnh mà cô đăng ký trước đó tổ chức buổi tụ tập. Tối hôm đầu tiên được nhận về, Diệp Thư đã chuẩn bị cho cô một loạt các lớp học nghệ thuật như cắm hoa, vẽ tranh, nhạc cụ để cô lựa chọn. Diệp Thư nói là cô chủ nhà họ Ngu, cuộc sống của cô không giống như trước nữa, cô phải biết mọi thứ một chút. Ngu Mãn chỉ chọn lớp học nhiếp ảnh mà mình yêu thích, còn lại đều từ chối. Chỉ là lớp học nhiếp ảnh này mới học được hai buổi thì cô được thông báo mình phải kết hôn với nhà họ Tần. Tiếp theo là một khoảng thời gian dài rằng co, cô không có thời gian đến trung tâm, chỉ có thể xem các khóa học online ở nhà. Ban đầu cô không muốn đi, nhưng giáo viên nói buổi gặp mặt này là để chào mừng cô gia nhập đại gia đình của họ, khiến cô khó mà từ chối. Ngu Mãn đến nhà hàng mà lớp học nhiếp ảnh đã đặt trước. chính là nơi cô và Tần Lễ Tinh xem mắt. Phòng riêng của lớp học nhiếp ảnh ở tầng 1. Khi Ngu Mãn đẩy cửa bước vào, mọi người đều đã đến đông đủ. Cuối cùng bạn học Tiểu Mãn của chúng ta cũng đến rồi. Nhanh nhanh nhanh, đến ngồi đây nào. Một người đàn ông hơi béo mỉm cười vẫy tay gọi cô ngồi cạnh mình. Ngu Mãn lục tìm trong trí nhớ ít ỏi của mình cái tên của anh ta. Triệu Hải là giáo viên của lớp học nhiếp ảnh này. Kỹ thuật chụp ảnh của anh ta rất tốt. Giảng bài hài hước, các bạn học trong lớp đều đánh giá anh ta rất tốt. Hơn nữa, trong phòng này chỉ có bên cạnh anh ta là còn một chiếc ghế trống. Ngu Mãn đi tới, vừa lúc chạm phải ánh mắt của cô gái gần cô nhất. Cô gái ấy nhìn Ngu Mãn, dường như không muốn cô đi qua, nhưng bên cạnh họ thật sự không còn chỗ trống. Cô gái mím môi, cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt. Ngu Mãn suy nghĩ ngồi xuống bên cạnh Triệu Hải. Vừa ngồi xuống, Triệu Hải vỗ vai cô, nhưng rất nhanh đã rụt tay về, cười nói, quả nhiên là học viên mới của chúng ta. Mọi người nhìn xem, dù không trang điểm cũng xinh đẹp. Lác đác vài người trên bàn phụ họa, Ngu Mãn mỉm cười, cảm ơn. Triệu Hải càng vui vẻ hơn. Anh ta nói, người đã đến đông đủ rồi, mọi người bắt đầu ăn thôi. Bữa này thầy mời, cứ thoải mái ăn uống nhé. Ngu Mãn cầm đũa gắp thức ăn trước mặt, còn chưa kịp đưa vào miệng, Triệu Hải bên cạnh đã cầm ly rượu nói với cô. Bạn học Tiểu Mãn, nào, thầy cụng ly với em. Chúc em trong đại gia đình ấm áp của chúng ta có thể trưởng thành. Gặp vấn đề gì về nhiếp ảnh cũng có thể hỏi thầy bất cứ lúc nào. Ngu Mãn lạnh nhạt liếc anh ta một cái, buông đũa xuống, cầm lấy cốc trà bên cạnh. Cảm ơn thầy. Triệu Hải lại không hài lòng. Anh ta nói, uống trà có gì vui? Uống rượu, bị cảm, uống thuốc kháng sinh. Giọng Ngu Mãn không lớn, nhưng mấy người xung quanh đều nghe thấy. Nhất thời đều nhìn về phía hai người họ. Triệu Hải ân cần nói, vậy thì đúng, trời lạnh dễ bị ốm thật. Bạn học Tiểu Mãn, em phải mặc thêm áo ấm vào. Dù sao bị cảm thì làm gì cũng mệt mỏi. Không biết ai đó lớn tiếng hỏi, chỉ có bạn học Tiểu Mãn mặc thêm áo ấm thôi, còn chúng tôi thì mặc tùy tiện à. Triệu Hải cười nói, thầy không có ý đó. Mọi người đều mặc thêm áo ấm vào. Nào nào nào, ăn cơm ăn cơm. Ngu Mãn đặt cốc trà xuống, vừa yên lặng ăn cơm vừa quan sát những người trên bàn ăn. Hôm nay đến đây, tính cả cô tổng cộng có 8 người. Mọi người đều là học viên mới nhất của lớp học nhiếp ảnh. Loại hình lớp học này hướng đến mọi lứa tuổi. Ngu Mãn nhìn hai cô gái ngồi cạnh nhau, trông còn trẻ, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với chàng trai bên cạnh. Có lẽ quan hệ khá tốt. Ngu Mãn lại nhìn sang ba người đàn ông khác, tuổi tác chắc cũng tương đương với Triệu Hải. Bởi vì những gì Triệu Hải nói, ba người họ phụ họa nhiều nhất. Ngu Mãn mở bát lê hầm đường phèn hoa quế bên cạnh. Chờ bữa cơm này kết thúc, tầng 2, ba người Tần Lễ Tinh cũng ngồi trong phòng riêng chờ đồ ăn được mang lên. Dư Du ngáp một cái, thẳng thừng gục xuống bàn, lẩm bẩm, quả nhiên là già rồi, mới thức trắng một đêm mà hôm nay đã ngồi không nổi. Cậu nhìn Tần Lễ Tinh ngồi một bên, vẫn tràn đầy năng lượng, không nhịn được hỏi, cậu không buồn ngủ sao Tần Lễ Tinh? Rõ ràng đều rời khỏi thế giới game cùng một lúc, tại sao Tần Lễ Tinh trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi? Hai người họ cũng chỉ chênh nhau một tuổi thôi mà. Tần Lễ Tinh lười biếng liếc mắt, không nói gì, nhưng Dư Du cảm thấy anh đang chửi thầm rất thậm tệ. Tô Trình Thanh ngồi bên cạnh cũng ngáp một cái. Lần sau đừng rủ tôi chơi game nữa. Cay rồi, đừng mà, Dư Du nói, nhìn sự phối hợp của ba chúng ta xem. Trực tiếp nhảy lên hạng nhất, chẳng lẽ không sảng khoái sao? Mấy ngày trước Dư Du nói có chút việc gấp cần tìm bọn họ. Địa điểm còn ở thành phố bên cạnh. Cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì. đợi đến khi bọn họ đến nơi, mới phát hiện Dư Du chỉ gọi bọn họ đến chơi game. Nói gì cũng phải bắt bọn họ giúp cậu đưa bang phái mới của mình lên hạng nhất. Bây giờ Tô Trình Thanh nhìn thấy thiết bị điện tử là hoa mắt. Anh ấy nhìn Tần Lễ Tinh hỏi, cậu đang làm gì vậy? Tần Lễ Tinh nói, xóa bạn, vừa nhắc đến xóa bạn, cơn buồn ngủ của Dư Du lập tức bay biến. Không cần thiết phải vậy chứ người anh em, lần sau tuyệt đối không lừa các cậu nữa. Nhưng Tần Lễ Tinh đã xóa sạch thông tin liên lạc của cậu. Anh đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy, rời khỏi phòng riêng. Dư Du hỏi, cậu ấy đi đâu vậy? Còn đi đâu được nữa? Ra ngoài hít thở không khí. Tô Trình Thanh cũng gục xuống bàn. Bọn họ vừa mới về Xương Thành. Đáng lẽ mỗi người về nhà mình. Dư Du lại nói đến giờ ăn cơm. Nhất quyết đòi cùng nhau ăn một bữa. Nói là tiệc ăn mừng. Kết quả sau khi đến nơi, đúng lúc quán ăn đang đông khách. Bọn họ đến 20 phút rồi mà vẫn chưa thấy món nào được mang lên. Tô Trình Thanh nói, có thời gian hỏi Lễ Tinh làm gì, chi bằng xuống dưới dục đầu bếp nhà cậu đi. Dư Du bĩu môi, ngoan ngoãn nằm xuống, coi như không nghe thấy lời Tô Trình Thanh nói. Tần Lễ Tinh đi đến cửa nhà vệ sinh, vừa lúc thấy nhân viên vệ sinh xách cây lau nhà vào dọn dẹp. Anh mím môi, xoay người đi xuống tầng 1, ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa lúc gặp hai người đàn ông khoác vai nhau, say khướt đi vào nhà vệ sinh, miệng còn làm nhảm về những người cùng nhau ăn tối hôm nay. Tần Lễ Tinh ghét bỏ nghiêng người, rời khỏi nhà vệ sinh, anh không vội vàng lên lầu, mà đi ra khỏi nhà hàng. Tuy bên ngoài lạnh hơn nhiều so với bên trong nhưng không bí bách. Anh đứng một bên lấy bao thuốc lá trong túi ra, ngậm một điếu vào miệng. Cuối cùng phát hiện mình không mang bật lửa. Anh thở dài, xem ra hôm nay đúng là đủ loại xui xẻo. Anh rút điếu thuốc ra ném vào thùng rác bên cạnh. Đang định quay lại tầng 2 thì lại chạm mặt hai người đàn ông say khướt kia. Hai người đàn ông cũng ra ngoài hóng gió hút thuốc. Tần Lễ Tinh vừa đi được một bước thì nghe thấy một người đàn ông mặc áo khoác phao màu đen nói. Cô học viên mới kia xinh đẹp thật đấy. Dù không trang điểm cũng xinh đẹp, nhìn là biết đảm đang. Cậu đừng có mơ tưởng nữa. Cậu không thấy thầy giáo của chúng ta cứ dán mắt vào người ta à? Tôi cá là tối nay lão Triệu chắc chắn sẽ thành công. Loại con gái mới ra trường này, dỗ dành vài câu là đến tay. Hai người đàn ông nhìn nhau, vừa hút thuốc vừa cười phá lên. Tần Lễ Tinh liếc nhìn bọn họ, bước vào sảnh lớn. Anh không vội vàng đi vào mà đi đến quầy lễ tân hỏi. Hai người đàn ông bên ngoài kia ngồi bàn nào? Nhân viên lễ tân nhận ra Tần Lễ Tinh. Cô ấy quay đầu nhìn. Anh Tần, anh đợi một chút, tôi tra xem. Camera giám sát của quán nằm ngay tại quầy lễ tân. Nhân viên lễ tân kiểm tra một chút rồi nhanh chóng trả lời. Anh Tần, họ là khách ở phòng 102 à? Tần Lễ Tinh nhìn về phía cửa phòng 102. Anh nói, nhắc mọi người chú ý đến phòng này một chút. Nhân viên lễ tân vội vàng đáp. Vâng, thấy Tần Lễ Tinh định rời đi. Cô lại gọi anh. Anh Tần, Tần Lễ Tinh nhìn cô. Sao vậy? Lễ tân nói, cô gái trước đây từng dùng bữa với anh cũng ở trong phòng đó. Anh có muốn giảm giá cho họ không ạ? Tần Lễ Tinh là bạn của Dư Du. Lúc Dư Du đầu tư mở quán này, Tần Lễ Tinh cũng góp vốn. Tuy bề ngoài quán là của Dư Du, nhưng thực chất còn có một ông chủ Tần nữa. Dư Du cũng đã dặn dò nhân viên trong quán. Yêu cầu của ông chủ Tần cứ đáp ứng là được. Lễ Tân tinh mắt, lúc Ngu Mãn bước vào quán cô ấy đã chú ý tới. Dù sao ông chủ Tần rất ít khi dẫn người tới đây ăn. Phụ nữ lại càng hiếm. Mà vị khách nữ này đã tới tận 2 lần, chứng tỏ quan hệ không hề bình thường. Tần Lễ Tinh nghe Lễ Tân nói, ngẩn người một lúc, sau đó mới phản ứng lại người phụ nữ trong miệng cô ấy chính là Ngu Mãn mà anh vừa mới đăng ký kết hôn cách đây vài ngày. Ngu Mãn cũng ở đó, Tần Lễ Tinh lại nhìn về phía phòng 102, nói, không cần. Lễ Tân gật đầu, vâng, tôi sẽ bảo đồng nghiệp ở phòng giám sát chú ý đến phòng đó. Ngoặt phòng riêng của họ, các phòng khác đều được lắp đặt camera giám sát. Chỉ là camera giám sát bên trong phòng được đặt trong một phòng riêng biệt. Quầy Lễ Tân chỉ có thể xem camera giám sát ở sảnh và cửa ra vào. Tần Lễ Tinh lên lầu. Không biết tại sao, anh lại nhớ đến cuộc trò chuyện của hai người đàn ông ở cửa ra vào. Vẻ mặt họ khó hiểu. Anh nhớ lại dáng vẻ của Ngu Mãn. Cô thực sự rất xinh đẹp. Dù đứng hay ngồi yên lặng cũng khiến người ta vô thức chú ý đến cô. Một cô gái vừa tốt nghiệp, dỗ dành một chút là có được. Nếu anh nhớ không nhầm, hình như Ngu Mãn đã từng nhắc đến việc cô tốt nghiệp Đại học Xương Thành năm ngoái. Tần Lễ Tinh dừng lại ở đầu cầu thang tầng 2, xoay người bước về phía phòng giám sát. Anh bước vào phòng giám sát, nói ngắn gọn, cho tôi xem camera giám sát phòng 102. Nhân viên nhanh chóng tìm thấy camera giám sát của phòng 102. Tần Lễ Tinh khoanh tay đứng trước màn hình. Gần như ngay khi vừa mở lên, anh đã nhìn thấy Ngu Mãn. Camera giám sát là loại mới nhất, có thể nhìn rõ biểu cảm của những người trong phòng. Trong phòng có 6 người, những người khác đều đang khoe khoang điều gì đó. Chỉ có cô yên lặng ngồi trên ghế, trên mặt không có nhiều biểu cảm, có chút lạc lõng với mọi người trong phòng. Tần Lễ Tinh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, biểu cảm này khiến anh có chút quen thuộc. Lúc ở chùa cô giúp anh giải vây cũng với vẻ mặt này. Lạnh nhạt như không quan tê, em mờ đến điều gì? Nhân viên lên tiếng hỏi, anh Tần, phòng này có vấn đề gì sao? Tần Lễ Tinh hát không an hồn. Anh nói, không có gì, anh cũng không biết tại sao mình lại đến đây. Tần Lễ Tinh đang định rời mắt rời đi, thì thấy người đàn ông bên cạnh Ngu Mãn trong hình ảnh động đậy. Tần Lễ Tinh nhíu mày, liền thấy người đàn ông kia mượn rượu giả vờ nghiêng người. Một tay cầm ly rượu, tay kia vươn về phía vai Ngu Mãn. Vẻ mặt Tần Lễ Tinh còn chưa kịp thay đổi đã thấy Ngu Mãn cực kỳ nhanh chóng hất tay người đàn ông ra. Khi mọi người chưa kịp phản ứng, cô đã nhanh nhẹn đứng dậy, dùng ngón tay nắm lấy mái tóc thưa thớt của người đàn ông đó. Ngay sau đó hung hăng đập đầu anh ta xuống bàn ăn. Rầm, a, tiếng động và tiếng kêu thảm thiết vang lên trong phòng giám sát qua loa phóng thanh. Tần Lễ Tinh khẽ động mi mắt, giọng nói lạnh lùng của Ngu Mãn cũng truyền đến. Tỉnh rượu chưa? Cô hỏi, cách chương.